gia hỏa này phạm tội gì đó không thể tha. Bỗng nhiên Yến Tuyết Ngân ồ một tiếng, tay nhẹ nhàng lướt qua vị trí pho tượng kia, bụi mù tán đi, lộ ra vài điểm đen và đường nét, tạo thành một đồ án giản lược. Cái này tựa hồ là đồ án tinh túc. Yến Tuyết Ngân nghiên cứu một phen. Đây là nguy túc, còn gọi nguy nguyệt yến, các ngươi thấy đường nét này có giống cái đuôi chim én không? Trong tinh tượng, nguyệt nhập nguy túc vốn là mang đến ánh sáng cho nguy túc tối tăm, nhưng trên thực tế lại sẽ phát sinh hiện tượng nguyệt thực, để tinh tượng càng ảm đạm. Loại tinh tượng này cực kỳ hung hiểm, đại biểu cho có tai họa lớn phát sinh. Trong lòng Tổ An hơi động, sau khi đi tới thế giới này, hắn nhiều lần phát hiện có liên hệ với địa cầu kiếp trước. Tỷ như những tri thức tinh tượng học này, cơ bản giống kiếp trước, đây chẳng phải chứng minh nơi này chính là địa cầu. Nhưng thế giới này lớn hơn địa cầu kiếp trước rất nhiều, sau khi hắn trở thành tông sư có thể bay được, càng xác nhận địa máy, cái này để hắn không hiểu nổi. Lúc này bỗng nhiên Ngọc Yên la cười khúc khích, dẫn tới mấy người nghi ngờ nhìn qua. Tinh tượng hung hiểm như thế, thật là có chút điềm xấu, tại sao nàng lại cười? Ngọc Yên La hơi đỏ mặt, nhìn hai nữ giải thích. Các ngươi không cảm thấy danh tự Nguy Nguyệt Yến rất hữu duyên với các ngươi sao? Đã có Nguyệt, lại có Yến, vừa vặn đối ứng các ngươi. Yến Tuyết Ngân và Vân Gia Nguyệt giật mình, lúc này mới tỉnh táo lại, sau đó không hẹn mà cùng quay đầu. Hừ, ai thèm hữu duyên với nàng? Cho nên hai ta đụng vào nhau, sẽ không có chuyện tốt, đây là tinh tượng nói cho chúng ta biết nha. Nhìn thấy hai nữ lại ầm ĩ, Tổ An cười khổ lắc đầu, quan sát ở trong miếu nhỏ, xem có manh mối khác không. Thời điểm hắn đi tới đằng sau pho tượng mặt người thân rắn, bỗng nhiên khẽ giật mình. Các ngươi mau tới đây. Chúng nữ vội vàng chạy tới, cũng bị cảnh tượng trước mắt làm giật mình, bởi vì nơi này treo một người, không, hẳn là treo một pho tượng. Pho tượng kia đầu chim thân người, tay cầm một trượng, nhìn cực kỳ hung ác, nhưng mà lúc này trên mặt hắn càng nhiều là vặn vẹo và thống khổ. Bởi vì lúc này hắn đang bị treo với một tư thế quỷ dị. Hai tay trói sau lưng, thắt cùng tóc, toàn bộ thân thể như con tôm luộc, nhưng mà phương hướng vặn vẹo là ngược lại. Mau nhìn chân phải của hắn. Vẻ mặt Vân Gia Nguyệt ngưng trọng. Chân phải bị gọt sạch, chỉ có người tội ác tày trời mới bị loại hình pháp này, kết hợp tay bị trói sau lưng treo ngược, rất có thể người này phạm tội lớn ngập trời. Có phải là pho tượng bị thiếu kia không? Ngọc Yên la nhỏ giọng hỏi. Rất có thể. Yến Tuyết Ngân gật đầu. Chị không biết có quan hệ gì với Abriu. Tổ An cười nói. Cái miếu này đã xuất hiện ở đây, tất nhiên là có chút quan hệ với Abriu, nhưng mà tin tức không đủ, chúng ta tạm thời còn không tìm ra được liên hệ mà thôi, đi địa phương khác xem một chút đi. Ba nữ không khỏi bội phục tâm thái của hắn, thấy trong miếu tìm không được manh mối khác, liền dứt khoát bỏ qua nghi hoặc trong lòng. Tiếp lấy đoàn người lại tìm kiếm một phen. Núi này trụi lũi không có bất kỳ cây cối, cho nên rất nhanh đã tìm xong. Áp du kia đến cùng giấu ở nơi nào? Vân Gia Nguyệt buồn bực, không nghĩ tới chỉ là ải thứ nhất đã kẹt lại. Mau nhìn, dưới chân núi tựa hồ có một con sông. Ngọc Yên La có phát hiện. Trong lòng mấy người hơi động, trực tiếp thi triển thân pháp, rất nhanh đã đi tới bờ sông. Tới gần mới phát hiện cái này nào là bờ sông, còn rộng lớn hơn đại giang, không thể nhìn thấy bờ bên kia. Theo lý thuyết lòng sông rộng lớn như thế, dòng nước hẳn cực kỳ nhẹ nhàng, nhưng hết lần này tới lần khác nước sông trước mắt lại chảy xiết. Nơi này có tấm bia đá. Mấy người dùng thần niệm, tốc độ phát hiện manh mối rất nhanh. Tổ An nhìn mấy dòng chữ trên tấm bia đá, không khỏi biến sắc. Tâm thiên nhược thủy sâu, lông ngỗng bay không nổi, hoa lâu chìm tới đáy. À, cái hình dung này không phải tình huống của ao nước lúc chúng ta đi vào kia sao? Vân Gia Nguyệt kinh ngạc nói. Lúc trước các nàng từ Hoàng Lăng yêu tộc tiến đến, sau đó thì xuất hiện ở trong Vũ Uyên. Nước bên trong không có chút sức nổi nào, ngay cả Long Vũ cũng chìm, mạnh như yêu hoàng cũng xém chút lật xe. May mắn lúc đó bọn họ bị yêu hoàng giam ở trong tủ lý càn khôn, bằng không lấy tu vi của bọn họ, chỉ sợ vừa mới vào bí cảnh đã xong đời. Tổ An nhìn nơi xa. Nhìn phương hướng nước chảy, hẳn là chạy về phía Vũ Uyên. Hắn vô ý thức nhìn Yến Tuyết Ngân nói. Mượn sợi long. Ánh mắt của Yến Tuyết Ngân như muốn giết người, lúc này Tổ An mới tỉnh ngộ lại. Nói sai, cho ta mượn cọng tóc. Yến Tuyết Ngân nguyết hắn một cái, nhưng vẫn nhẹ nhàng nhổ một sợi tóc cho hắn. Đến từ Yến Tuyết Ngân, điểm nộ khí cộng 233, cộng 233, cộng 233. Thần sắc Ngọc Yên La cổ quái, vì sao A Tổ không tìm ta hỏi tóc, lại đi tìm nàng. Hơn nữa Yến Tuyết Ngân trực tiếp cho, cảm giác hai người phối hợp hết thảy tự nhiên như vậy. Là ta suy nghĩ nhiều sao? Có điều rất nhanh nàng bị động tác của Tàu An hấp dẫn, chỉ thấy hắn nhẹ nhàng để sợi tóc của Yến Tuyết Ngân vào trong nước sông. Làm người ta giật mình là, tóc kia một giây cũng không dừng lại, lập tức chìm vào đáy nước. Phải biết bởi vì sức căng bề mặt nước, tóc bình thường có thể nổi, càng không nói đến đại tông sư như Yến Tuyết Ngân, tóc nhẹ nhàng bằng phẳng, còn mực hơn tơ tằm. Chàm ra xác thực giống như nước ở Vũ Uyên. Vẻ mặt Tổ An nghiêm túc, quả nhiên là nhược thủy trong truyền thuyết, nước này không có chút sức nổi, bờ sông rộng lớn như thế, con đường phía trước đã đoạn tuyệt, không biết làm sao qua được. Có thể bay qua hay không? Vân Giang Nguyệt đề nghị. Chúng ta không cần bay quá cao, như vậy sẽ không đến mức đụng phải những quái điểu và cương phong khủng bố kia, dán vào mặt nước phi hành hẳn có thể bay qua được. Tổ An gật đầu, đây đúng là một biện pháp có thể thực hiện. Có thể thử. Hai người Yến, Vân vốn còn muốn tranh nhau xung phong, đều bị Tổ An ngăn cản. Nếu các ngươi ở thời kỳ toàn thịnh, ta sẽ không đoạt với các ngươi, nhưng mà bây giờ để ta tới, ta da dày thịt béo, có nguy hiểm gì cũng gánh vác được. Hai nữ Yến Vân do dự một chút, nhớ tới trên người hắn luôn có các loại kỹ năng tầng tầng lớp lớp, nên không già mồm. Vậy ngươi cẩn thận chút. Tổ An gật đầu, đi tới bờ nước, hắn cũng rất cảnh giác, trước dù Ngọc Tông câu thông sinh linh ở phụ cận. Không có gì bất ngờ xảy ra, một mảnh tĩnh mịch, trong nhược thủy không có bất kỳ loài cá tôm gì. Mặt khác hắn thi triển kỹ năng lam phù, phát hiện cũng không cách nào thân cận với nước sông trước mắt, dường như nước trước mắt không phải nước, hắn không hề cảm giác được thủy nguyên tố tồn tại. Thật sự là gặp quỷ. Dù xưa nay thần kinh hắn không ổn định, lúc này cũng có chút khẩn trương. Ngọc Yên La đi tới bên cạnh, nhẹ nhàng cầm lấy tay hắn an ủi. Thấy cảnh này, Vân Gia Nguyệt có chút chịu không được, quay đầu nhìn Yến Tuyết Ngân đậu đen trâu muốn nói. Bị ép ăn cơm gió. Ai biết lại phát hiện thần sắc của Yến Tuyết Ngân có chút mờ mịt, không khỏi giật mình. Ngươi làm sao vậy? Không có gì. Yến Tuyết Ngân mất tự nhiên quay mặt qua vừa, vì sao vừa rồi tâm mình lại khó chịu, là bởi vì nhìn thấy hắn thân mật với nữ nhân khác sao? Nghe Vân Gia Nguyệt nói, Ngọc Yên La đỏ mặt, ngượng ngùng buông tay, căn dặn Tổ An vài câu. Liền lấy ra bút vẽ, đánh từng đạo phù văn trong suốt lên người hắn, phụ trợ thân hình hắn càng thêm nhanh nhẹn nhẹ nhàng. Yến Tuyết Ngân và Vân Giang Nguyệt âm thầm gật đầu, tuy tu vi của nàng không bằng hai người, nhưng kỹ năng lại bổ sung, có thể đưa đến tác dụng phụ trợ. Nghe hai người khích lệ, Ngọc Yên La có chút xấu hổ. Những thứ này chỉ là phù văn cơ sở, bởi vì ta học họa, từ đó suy ra mà biết một chút. Lợi hại nhất là đại sư huynh của ta, hắn có thể sử dụng phù văn làm các sự tình thần kỳ. Lợi hại hơn ta nhiều. Năm đó sư phụ còn nói, đơn thuần phù văn chi đạo, hắn cũng chưa chắc bằng đại sư huynh. Đại sư huynh của học viện xưa nay thần bí, năm đó truyền ngôn trong mấy đệ tử của tế tử, kiếm tiên Tiếu Diêu thiên tư cao nhất, nhưng mà sau khi xảy ra chuyện ngoài ý muốn, thì mạnh nhất hẳn là hắn. Vân Gia Nguyệt cảm khái. Yến Tuyết Ngân lắc đầu. Tiếu Diêu vẫn luôn không bằng hắn, chỉ là hắn quá mức khiêm tốn thần bí, không có bao nhiêu người thực tiếp xúc qua hắn. Ai bằng quan chủ Bạch Ngọc Kinh ngươi, trong kinh thành Đàm Tiếu đều là đại nho, tới lui không dân thường. Vân Giang Nguyệt hừ một tiếng, nhưng cũng biết thân phận nàng, để cho nàng có thể càng thuận tiện tiếp xúc đến những giai cấp hạch tâm kia. Nào như mình, mỗi lần vào kinh thành giống như chuột chạy qua đường, người người kêu đánh. Nghĩ đến đây, trong lòng nàng càng khó chịu. Yến Tuyết Ngân nhướng mày, mình rõ ràng không có ý khoe khoang, yêu nữ này thật làm người tức giận, nàng cũng không muốn ở thời điểm này cãi nhau để Tổ An phân tâm. Liên đổi chủ đề. Nghe nói gần đây hắn thu nữ đệ tử, tương truyền tư chất không tệ, hơn phân nửa có thể được chân truyền. Thiên kim của Tạ thành chủ ở Minh Nguyệt Thành, lang tâm huệ chất, có tri thức hiểu lễ nghĩa. Ngọc Yên La gật đầu, nàng là gia chủ Ngọc gia, tự nhiên biết những tin tình báo này. Minh Nguyệt Thành, đây không phải gia hương của Tiểu An tự sao? Vân Giang Nguyệt sững sờ, lúc trước đồ đệ thu Hồng Lệ đến Minh Nguyệt Thành chấp hành nhiệm vụ, cho nên nàng có ấn tượng. Ba nữ nói bỗng nhiên nhìn về phía Tổ An, trong ánh mắt tràn ngập hoài nghi. Tổ An buồn bực, các nàng coi ta là cái gì, nữ nhân xinh đẹp nào cũng có quan hệ với ta sao? Hắn vốn muốn kiên cường phản bác, nhưng mà nghĩ đến Tạ Đạo Uẩn và mình quan hệ quả thật không tệ, nhất thời nhục chí. Ha ha, ta xuất phát trước, các ngươi giúp ta quan sát bốn phía một chút. Nói xong bối rối bay ra ngoài. Vân Giang Nguyệt nghi ngờ nói, chúng ta chỉ muốn hỏi hắn có biết người ta hay không? Thắng hoảng loạn như vậy làm gì? Yến Tuyết Ngân mặt hiện sương lạnh, Ngọc Yên La thì âm thầm thở dài, gia hỏa này bình thường thông minh, sao loại thời điểm này thì không đánh đã khai như thế? Tổ An cẩn thận, từng ly từng tí bay lên, hắn không có triệu hoán phong hỏa luân, chủ yếu là không rõ ràng phi hành ở nơi này sẽ có hậu quả gì, lo lắng không cẩn thận rơi vào nhược thủy sẽ rất đau lòng. Đến tông sư, có thể mượn nhờ lực lượng thiên địa phi hành, Tổ An lung la lung lay bay lên, hắn cảm giác quy tắc của phiến thiên địa này thiếu thốn, dẫn đến hắn phi hành không ổn định, nhưng mà chỉ dán vào mặt nước thì còn miễn cưỡng có thể khống chế. Hắn vừa phi hành vừa cảnh giác quan sát bốn phía, nhưng mà chuyện ngoài ý muốn không có xuất hiện. Phía trước một mực trong không đến đầu, quay đầu nhìn về phía bờ, thân ảnh ba nữ đã rất nhỏ. Hắn không thể không cảm thán nhược thủy này rộng rãi, thậm chí có chút hoài nghi phía trước đến cùng có bờ hay không. Hắn cũng không muốn giống như những con chim nhỏ bay lầm ra biển kiếp trước, kết quả bay không về lục địa được, cuối cùng lực kiệt chết ở trong biển. Chẳng lẽ nhược thủy này có phương pháp hóa giải khác? Trong lòng Tổ An trầm ngâm, phải biết lấy tu vi hiện tại của hắn, thì lực mạnh như thế nào, như vậy cũng không nhìn thấy phần cuối, chẳng phải bờ sông này còn rộng lớn hơn biển. Nhưng vừa rồi ở trên núi nhìn thấy, rõ ràng là một con sông, không có khả năng rộng như vậy. Hắn cảm thấy không thích hợp, quyết định về bờ thương lượng với ba nữ trước, các nàng kiến thức rộng rãi, xem có thể nhìn ra huyền bí hay không. Đúng lúc này, dị biến xuất hiện, nước sông phía dưới bỗng nhiên dâng lên, giống như sôi trào, một cơn sóng bay thẳng đập tới hắn. Con sóng này lên không có dấu hiệu nào, khiến người ta vội vàng không kịp chuẩn bị, lại thêm phiến thiên địa này pháp tắc thiếu thốn, phi hành rất không linh hoạt, đổi lại người khác chỉ sợ đã bị con sóng đánh vào trong nước. May mắn Tổ An cái khó ló cái khôn, trực tiếp thi triển đại phong dời đi hơn 10 trượng, lúc này mới tránh thoát được. Có điều hắn còn chưa kịp buông lỏng một hơi, toàn bộ nước sông như sôi trào, sau đó lấy tốc độ mắt trần có thể thấy dâng cao, bao phủ về phía hắn. Tổ An giật mình, nước này có quỷ sao, lại tự mình dâng lên. Hắn không thể không tiếp tục bay lên, bỗng nhiên trong đầu hiện ra những quái điểu màu đen trước đó. Trong lòng biết tiếp tục như vậy không phải biện pháp, nước này không ngừng tăng lên, hiển nhiên là ép hắn lên trên, phía trên khẳng định có nguy hiểm. Bây giờ hắn không lo được cái khác, trực tiếp triệu hồi ra phong hỏa luân, bật hết mã lực phóng về phía bờ, tốc độ của phong hỏa luân nhanh hơn, hắn phi hành không ít. Ai biết nước sông phía trước bỗng nhiên nổi lên một trận sóng lớn, ngăn trở đường đi của hắn. Nếu là nước sông bình thường, sóng lại lớn Tổ An cũng có thể vọt qua. Nhưng nhược thủy này thật quá quỷ dị, hắn không rõ ràng nếu như bị nước này đánh vào người, sẽ có hậu quả gì. Là thân thể giống như hòn đá chìm xuống, không bay lên được, hay là cái gì khác, hắn không dám đánh bạc. Vội vàng thi triển đại phong thuấn di, nhưng tự hồ nhược thủy có ý thức, trước đó mấy lần bị hắn tránh thoát, lần này sóng rất rộng lớn, mặc kệ hắn tránh bên nào, cũng không thể nhìn thấy phần cuối. Trong nháy mắt đó, Tổ An có cảm giác như kiếp trước nhìn sóng trong phim Hố Đen Tử Thần. Chẳng qua hiện nay hắn không phải người bình thường, không chút do dự bay thẳng lên trời, muốn lấy ưu thế tốc độ tạm thời hất ra sóng lớn, sau đó vượt qua đỉnh sóng. Nhưng không biết vì sao, tốc độ sóng lớn lần này tăng lên không chậm hơn tốc độ hắn phi hành bao nhiêu, cơ hồ hắn bay lên cao bao nhiêu, sóng lớn sẽ tăng tới cao bấy nhiêu. Trong chốc lát, sóng lớn cách hắn chỉ mấy thước, hắn đã có thể cảm nhận được vị nước, còn có loại lực lượng hủy diệt kia. Hắn cắn răng, trực tiếp phát động Toái Tinh Huyền Ấn, gia tăng chiến lực gấp 10 lần, sau đó tế ra Âm Dương Song Kiếm, triệu hồi Tuyết Hoàng, thi triển Tuyết Hoa Thần Kiếm, cả người nhanh chóng xoay tròn lao lên. Ở dưới Toái Tinh Huyền Ấn và Tuyết Hoàng gia trì, uy lực của Tuyết Hoa Thần Kiếm cực mạnh, trong nháy mắt nhược thủy ở xung quanh kết thành đá lạnh. Nhưng mà cả người hắn vẫn như bị sét đánh, lực lượng khổng lồ kia chấn đến toàn thân, hắn nhô lên gân xanh, trên da chảy ra huyết châu. Sóng lớn khủng bố như vậy, uy thế mạnh như thế nào, cơ hồ nháy mắt đã làm hắn bị thương nặng. Âm Dương Song Kiếm cũng phát ra trận trận gào thét, thân kiếm không ngừng run rẩy, dường như sắp chống đỡ không nổi vỡ vụn. Hắn liều mạng vận chuyển Hồng Mông Nguyên Thủy Kinh phục hồi thương thế trên người, đồng thời vận chuyển nguyên khí bảo vệ song kiếm, nếu ở thời điểm này gãy thì xong. Để hắn ngoài ý muốn là, tựa hồ Âm Dương Song Kiếm phát giác được lực lượng hỏa phượng và lam phù trong cơ thể hắn. Lực lượng hỏa phượng tràn vào dương kiếm, lực lượng lam phù tràn vào âm kiếm. Toàn thân dương kiếm tản mắt ra quang mang màu đỏ chướng mắt, âm kiếm thì tản ra màu lam nhạt nhu hòa lộng lẫy, hai cổ ánh sáng ẩn ẩn dung hợp, hình thành đồ án thái cực. Cứ như vậy uy lực của song kiếm nhất thời tăng cao, Tổ An chỉ thấy áp lực trước người nhẹ đi, sau đó cả người giống như mũi khoan hình xoắn ốc xuyên thẳng qua tầng băng. Không bao lâu rốt cục thành công xuyên qua sóng lớn, nhìn lại, khối băng bị mình đông cứng sớm đã biến mất ở trong sóng lớn. Sóng lớn kia đập ở trên mặt sông, kích thích hơi nước đầy trời. Lo lắng sóng lớn như vậy lại đến một lần, Tổ An không dám có chút dừng lại, liều mạng chạy về phía bờ. May mắn trải qua sự tình vừa rồi, bây giờ cách bờ đã rất gần, có thể rõ ràng nhìn thấy sắc mặt lo lắng của ba nữ. Tổ An nhìn ba nữ phất tay, đang muốn chào hỏi các nàng, chợt thấy sắc mặt ba nữ đại biến. Hắn cũng báo động tăng vọt, vội vàng thi triển đại phong lướt ngang mấy trượng, một cái miệng to như chậu máu vừa vặn cắn lấy vị trí vừa rồi. Trong chớp mắt này, hắn thấy rõ đồ vật tập kích mình, một quái vật đầu rồng thân mèo đột nhiên từ trong nhược thủy lao ra. Nhìn thấy hàm răng sắc bén kia, Tổ An nghĩ thầm dù nhục thể của mình trải qua Hồng Mông Nguyên Thủy Kinh mấy lần thối luyện, chỉ sợ không chết cũng sẽ trọng thương. Có điều hắn đã không kịp cảm khái, bởi vì sau khi quái vật kia cắn trật, móng vuốt to lớn đã thuận thế đập tới. Động tác nhanh chóng, không cho người một chút cơ hội thở dốc. Trước đó, đột phá sóng lớn đã bị thương không nhẹ, vừa rồi lại vội vàng né tránh, lúc này Tổ An đang ở vào thời khắc lực cũ đã hết lực mới chưa sinh. Chỉ có thể thi triển đại phong lần nữa, đáng tiếc lần này thiên tuyền giao đài của Mũi Hỉ không có hiệu lực, đại phong đang làm lạnh. Thời gian làm lạnh vốn rất ngắn, nhưng lúc này lại như đòi mạng. Hắn cắn răng, giơ lên thắt bạch song kiếm, đang định cứng rắn liều mạng. Đúng lúc này, một dây lụa màu trắng bỗng nhiên duỗi đến quấn lấy lưng hắn, sau đó một cổ nhu lực nhanh chóng kéo hắn về, để quái vật kia đánh hụt. Thời điểm Tổ An lấy lại tinh thần đã ở bên bờ, nguyên lai là Yến Tuyết Ngân xuất thủ kéo hắn về. Quái vật kia nhìn mấy người gào thét vài tiếng, sau đó không cam lòng chìm vào trong nước. Lúc này mấy người mới buông lỏng một hơi, trên dưới kiểm tra Tổ An. Ngươi không có bị quái vật kia làm bị thương chứ? Không có. Tổ An vỗ vỗ lồng ngực, ra hiệu còn nhảy nhót tưng bừng. Đa tạ Yến tỷ tỷ cứu giúp, đúng rồi, ngươi kiếm đâu dây thường dài như vậy? Yến Tuyết Ngân hơi đỏ mặt, trực tiếp quay mặt qua chỗ khác, cũng không trả lời hắn. Làm cho băng thạch nữ chủ động cởi đai lưng, ngươi cũng coi như thiên hạ đệ nhất nam nhân. Vân Giang Nguyệt nhìn có chút hạ hê nói. Yến Tuyết Ngân xấu hổ đan xen. Yêu nữ, ngươi có hết hay không? Thực ra đây cũng không phải lần thứ nhất nàng ở trước mặt Tổ An chủ động giải cởi đai lưng, vừa vặn bị Vân Giang Nguyệt nói đùa đâm trúng, để cho nàng vừa chột dạ vừa khó chịu. Tổ An khẽ giật mình, ánh mắt nhìn váy dài rộng rãi, trong lòng bừng tỉnh, không nghĩ tới đai lưng của nàng còn có thể biến dài như thế. Tựa hồ cảm nhận được mấy người nghi hoặc, Yến Tuyết Ngân nói. Cái đai lưng này vì sử dụng thuận tiện, cố ý dùng phù văn luyện chế, trừ cái đó ra không khác đai lưng bình thường, không tính là pháp khí trân quý gì. Suy nghĩ một chút cũng phải, ai sẽ không có việc gì kéo đai lưng của mình xuống đánh nhau với người khác. Yến tỷ tỷ, vì biểu đạt tâm cảm tạ, ta tự mình giúp ngươi buộc lại. Tổ An cười hì hì tiến tới. Cút, Yến Tuyết Ngân mặt như phủ băng, gia hỏa này thật là gan lớn, lại dám ở trước mặt người khác đùa giỡn mình như vậy, cũng không sợ bại lộ quan hệ của hai người. Để ta tới đi. Ngọc Yên la trừng Tổ An một cái, tiến tới giúp nàng buộc lại đai lưng. Eo của tỷ tỷ thật nhỏ nhắn. Yến Tuyết Ngân đỏ mặt. Luận eo nhỏ, người nào vượt qua ngươi? Đối phương là Mỹ Độ Toa Nữ Vương, thiên phú của xà tộc không phải eo nhỏ sao? Rất nhanh lực chú ý của mấy người trở lại trên người quái vật vừa rồi. Tựa hồ quái vật kia có chút giống kỳ lân trong truyền thuyết, nhưng mà đầu rồng thân mèo, nhìn vẻ mặt hung sát. Đó hẳn là Áp Du chúng ta muốn tìm, rất giống Thú Nghiêu Tạ. Tổ An trầm giọng nói. Chỉ không nghĩ tới không phải ẩn thân ở Thiểu Hàm Sơn, mà ở dưới Nhược Thủy. Trong Nhược Thủy Long Vũ cũng không thể nổi, nó làm sao ra vào tự do. Ngọc Yên la nghi hoặc. Tổ An cũng có nghi hoặc giống vậy, trước đó còn cố ý dùng Ngọc Tông cảm ứng, trong nước ngay cả một con cá cũng không có. Lúc này mới nghĩ phía dưới không có sinh vật tồn tại, không nghĩ tới xém chút bị đánh lén. Vừa rồi đối mặt, nhìn thực lực tựa hồ kém xa Đào Ngọc và Chương Quái, Chương là bạch tuộc, chỉ là nó ẩn thân ở trong Nhược Thủy. Thực có chút phiền phức. Yến Tuyết Ngân câu mày nói. Đương nhiên cảm thấy thực lực nó không cao chỉ là tương đối. Trên thực tế vừa rồi tản mát ra khí tức cũng có trình độ đại tông sư. Bọn họ vô luận ai gặp cũng rất nguy hiểm. Nhưng nếu liên thủ mà nói, cũng không phải mạnh đến để người tuyệt vọng. Đúng rồi Tiểu An Tử, vừa rồi ngươi điều tra như thế nào? Nhược thủy này có thể bay qua không? Vân Giang Nguyệt hỏi. Tổ An nghe vậy khẽ giật mình. Chẳng lẽ các ngươi không nhìn thấy cảnh tượng vừa rồi? Cảnh tượng gì? Ba nữ mờ mịt nhìn hắn. Sóng lớn ngập trời như vậy, các ngươi cũng không thấy. Lúc này đến phiên Tổ An giật mình. Sóng lớn gì? Ba nữ càng mờ mịt, Ngọc Yên La lắc đầu. Chúng ta chỉ nhìn thấy ngươi cách bờ càng ngày càng xa, sau đó mặt sông tràn ngập hơi nước, tựa hồ nổi lên sương mù, thân hình người biến mất ở trong sương mù dày đặc. Tổ An giật mình, không nghĩ tới các nàng nhìn thấy cảnh tượng lại là như vậy. Sau đó kể lại sự tình vừa rồi mình gặp. Nghe thấy nguy hiểm như vậy, ba nữ đều biến sắc. Ngươi có bị thương không? Ngọc Yên La vội vàng kiểm tra toàn thân Tổ An, hai nữ Yến Vân cũng khẩn trương nhìn hắn, mới đầu không biết nguy hiểm như thế, cho nên nhìn thấy hắn không có bị quái vật kia cắn, thì thật cho rằng hắn không có thụ thương. Tổ An khoát tay. Thật không sao, chỉ là khí huyết có chút sôi trào, ta da dày thịt béo, rất nhanh sẽ khôi phục. Yến Tuyết Ngân buông mệnh mạch của hắn ra. Khí tức xác thực có chút loạn, nhưng mà sinh cơ mạnh mẽ, năng lực khôi phục của ngươi xác thực rất mạnh. Bỗng nhiên nàng nghĩ đến thể lực của đối phương như vô cùng vô tận, gian vặt nàng một đêm còn không thỏa mãn, gương mặt không khỏi đỏ bừng. Vừa Vân Gian Nguyệt cảm thấy kỳ lạ. Băng Thạch Nữ, tự nhiên ngươi đỏ mặt làm gì? Trong khoảng thời gian này, nàng phát hiện số lần Yến Tuyết Ngân đỏ mặt hơi nhiều. Ta nào có đỏ mặt? Yến Tuyết Ngân chột dạ phủ nhận, vội vàng đổi chủ đề. Đúng rồi, vừa rồi A Tổ nói, ngươi có ý kiến gì không? Vân Gian Nguyệt quả nhiên bị dời lực chú ý. Có hai loại tình huống, một loại là Tiểu An Tử không biết bị nguyên nhân gì ảnh hưởng, tỉ như những hơi nước này có độc, để hắn sinh ra ảo giác. Tổ An lắc đầu. Vừa rồi tuyệt đối không phải ảo giác, ta vô cùng xác định, hơn nữa lấy thể chất của ta, muốn ta trúng độc chỉ sợ hơi khó. Đã như vậy, thì chỉ còn loại tình huống sau, chính là nhược thủy bị ý chí thiên địa ở nơi đây sáng tạo, không phải tồn tại vật lý, tương tự như lĩnh vực của chúng ta. Mà vừa rồi ngươi trải qua, chỉ vì ngăn cản ngươi vượt qua nhược thủy. Vẻ mặt Vân Gian Nguyệt nghiêm túc. Không sai. Yến Tuyết Ngân cũng gật đầu. Cái này cũng giải thích vì sao chúng ta ở trên núi nhìn thấy rõ ràng là con sông, nhưng thời điểm đến lại rộng lớn hơn biển. Không có gì bất ngờ xảy ra mà nói, coi như ngươi có đầy đủ thực lực đột phá sóng lớn, tiếp tục bay đi, cũng vĩnh viễn bay không đến cuối. Như vậy cũng được. Tổ An nhất thời trợn tròn mắt. Có biện pháp giải quyết không? Yến Tuyết Ngân lắc đầu. Trừ khi thực lực của ngươi có thể vượt qua ý chí của phiến thiên địa này, trực tiếp nhảy ra quy tắc hoặc tìm ra một đường sinh cơ kia. Một đường sinh cơ? Ngọc Yên La nghi ngờ hỏi. Vân Gian Nguyệt giải thích. Có câu đại đạo 50, thiên diễn 49, còn lưu một đường sinh cơ, không có khả năng thật lưu lại tuyệt địa khó giải. Cái trước không có ý nghĩa, chúng ta không thể cưỡng ép vượt qua nhược thủy. Mà phải tìm ra một đường sinh cơ kia. Ngọc Yên La nghe vừa bội phục vừa tự ti mặc cảm, quả nhiên đều là đại tông sư, kiến thức như vậy mình còn kém rất xa. Trong lòng Tổ An hơi động. Áp du. Chúng nữ gật đầu. Chúng ta cũng nghĩ như vậy, nhược thủy này ngay cả Long Vũ cũng không nổi được, Áp du lại có thể tùy ý ngao du, khác thường rõ ràng như vậy, hẳn là nhắc nhở. Trong lòng Tổ An bừng tỉnh. Xem ra đây chính là ải thứ nhất trên con đường thí luyện mà Thuấn nói, hiện tại có một vấn đề, gia hỏa kia giấu ở trong nhược thủy, chúng ta làm sao đối phó được nó? Ngọc Yên La đề nghị. A Tổ, ngươi không phải rất thân cận với nước sao, có thể ở chỗ nước cạn thử một chút, nhìn xem có thể xuống nước không? Nếu có thể xuống nước mà nói, mặc kệ là tìm kiếm hay đối phó Áp Du kia, đều sẽ thuận tiện hơn rất nhiều. Tổ An gật đầu. Tốt, Thắng cũng đang có ý này. Vừa rồi ở trong sông hắn không dám thử, sợ đi xuống thì lên không nổi, nhưng nước bên bờ cạn như thế, cho dù có cái gì ngoài ý muốn cũng dễ ứng đối. Sau khi nói xong liền đến bờ sông, nóng lòng muốn thử, ba nữ vội vàng khuyên hắn trước chữa khỏi vết thương, hắn lắc đầu nói. Sức khôi phục của ta kinh người, hiện tại thương thế đã tốt 7-8 phần, trước thử một chút xem sao. Ba nữ không lay chuyển được hắn, chỉ có thể đồng ý, nhưng mà cuối cùng đều đưa ra một yêu cầu. Đó là trên người hắn nhất định phải có biện pháp phòng ngự. Nước này cạn như thế, không cần như vậy nha. Tổ An nhìn mặt nước chỉ sâu một hai thước, có chút xem thường. Vân Gian Nguyệt lắc đầu. Mắt thấy chưa hẳn là thật, vừa rồi chúng ta ở trên núi nhìn thấy con sông này nhưng mà rộng vài trượng, nhưng khi tới biến hóa lớn như thế nào? Nghe vậy, Tổ An cảm thấy có đạo lý, sau đó mọi người thảo luận dùng biện pháp phòng ngự gì. Thấy ánh mắt mọi người đều rơi xuống trên người mình. Yến Tuyết Ngân vừa thẹn vừa vội. Nhìn ta làm gì? Vân Gian Nguyệt cười híp mắt nhìn eo nhỏ của nàng. Đương nhiên là muốn mượn đai lưng của ngươi rồi. Yến Tuyết Ngân đỏ mặt. Các ngươi cũng không phải không có, ngươi cho hắn đi. Ai nha, ai bảo đai lưng của chúng ta không có công năng co duỗi như ngươi, dù sao vừa rồi ngươi vì hắn đã cởi một lần, lại vì hắn cởi một lần thì đã làm sao? Vân Giang Nguyệt vừa nói vừa cởi đai lưng của nàng. Ai nha, ngươi đừng động thủ động cước. Yến Tuyết Ngân biết nàng chỉ là đang nói đùa, nhưng chính nàng chột dạ nha. Nhưng mà việc quan hệ an nguy của Tổ An, nàng vẫn cởi đai lưng xuống quấn ở trên lưng Tổ An, một đầu khác nắm trong tay. Nếu có gì dị thường, ngươi kéo đai lưng, ta sẽ kéo ngươi lên. Tổ An cười nhìn nàng gật đầu, ánh mắt kia chỉ có giữa hai người mới hiểu. Trong lòng Yến Tuyết Ngân nhảy dựng, gia hỏa này thật to gan lớn mật, cũng dám ở trước mặt các nàng đùa giỡn mình. Rất nhanh Tổ An đi tới bên bờ, vì cẩn thận, hắn không có mạo muội xuống nước, mà trước lấy tay vốc một ít nước cảm thụ, trong nước không có độc, trừ rét lạnh, thì không khác nước bình thường. Kiểm tra xong, lúc này hắn mới nhảy vào bờ sông, nhưng mà mới vừa vào vào hắn liền biến sắc, bởi vì trong nháy mắt đó thân thể hắn còn nặng hơn chì, hơn nữa, dưới nước phảng phất như có lực hút, nhanh chóng kéo hắn đi. Chúng nữ cả kinh, các nàng thấy Tổ An vào nước lập tức mất đi trọng tâm chìm xuống dưới, Yến Tuyết Ngân lập tức kéo đai lưng, đáng tiếc trên tay lại buông lỏng. Nguyên lai vị trí đai lưng chạm nước đã bất tri bất giác yếu ớt không gì sánh được, vừa dùng lực, đai lưng trực tiếp đứt đoạn. A Tổ, Triệu An Tử, Ngọc Yên La và Vân Giang Nguyệt kinh hô, Yến Tuyết Ngân cũng thất hồn lạc phách, trong lòng cực kỳ khó chịu. Trước đó rõ ràng ước gì sớm cách xa hắn một chút, nhưng trong chớp mắt này, dường như mất đi đồ vật trọng yếu nhất đời mình. Nàng chỉ hoảng hốt một lát, sau đó trực tiếp bay vào trong nước. Cơ hồ trong nháy mắt, Vân Giang Nguyệt và Ngọc Yên La cũng động, chỉ là trong lòng các nàng đều rất bi quan. Nhược thủy thực quá quỷ dị, các nàng có thể cứu đối phương trở về, hy vọng xa vời không gì sánh được. Đúng lúc này, một tấm vải đỏ từ trong nước bay ra, chỉ là còn cách chúng nữ một đoạn. Trong lòng Yến Tuyết Ngân hơi động, cổ tay vội vàng rung lên, một nửa đai lưng trực tiếp quấn quanh vải đỏ. Sau đó dụng lực kéo mạnh, một bóng người chật vật từ trong nước bị kéo ra, không phải Tổ An thì là ai? A Tổ. Ngọc Yên La vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ. Yến Tuyết Ngân cũng buông lỏng một hơi, trong nháy mắt đó có một loại cảm giác may mắn mất mà được lại. Có điều nàng còn chưa kịp cao hứng, bỗng nhiên biến sắc. Cẩn thận! Một quái vật đầu rồng thân mèo từ trong nước đập ra, cắn về phía Tổ An. Đến rất đúng lúc. Tổ An sớm đã đề phòng, nếu ăn một lần thua thiệt còn phạm sai lầm giống nhau, vậy hắn có thể mua đậu hũ đập chết mình. Đột nhiên hắn tế ra càng khôn quyển, vòng tay thấy gió thì dài, sau đó đụng vào trên đầu Áp Du, phát ra tiếng vang thật lớn. Áp Du bị đâm đến đầu ông trực hưởng, không có nổ tung là bởi vì thực lực của nó đủ cao. Thấy ba nữ mắt lom lom, nó lập tức phát giác được bọn gia hỏa này không dễ chọc, mình dường như từ thợ săn biến thành con mồi, sau đó thân eo uốn éo, dự định che giấu vào trong nước lần nữa. Nhưng mà chúng nữ đều là cao thủ, trong nháy mắt kịp phản ứng, chỉ thấy Vân Giang Nguyệt tế ra Trường Tính Cung Đăng, quang mang chiếu vào trên người quái vật kia. Tu vi thấp hơn nàng, ở dưới Trường Tính Cung Đăng ảnh hưởng trên cơ bản không thể động, thực lực Áp Du mạnh mẽ, tuy không đến mức bị ánh đèn định trụ, nhưng thân hình rõ ràng chậm hơn mấy phần. Ngọc Yên La lập tức gia trì các loại phù văn, đồng tử tản mắt ra quang mang kỳ lạ. Mỹ Đổ Toa Chi Đồng. Toàn thân Áp Du có một màu vàng nâu nhàn nhạt, dường như nổi lên một tầng vỏ đá, toàn bộ thân thể hắn trở nên nặng nề vụng về. Nó hiển nhiên không ngờ tới sẽ xuất hiện biến cố như vậy, trọng tâm bất ổn, trong nháy mắt ngã xuống. Chỉ cần có thể tiến vào trong nước thì an toàn. Có điều bỗng nhiên nó trừng lớn trọng mắt, bởi vì nó đột nhiên phát hiện, nhược thủy phía dưới một mực rất quen thuộc, hiện tại đã kết thành băng. Lúc này mới thấy nữ tử váy trắng kia đang thi pháp, quanh người nàng tuyết hoa tung bay, hiển nhiên hết thảy là nàng giở trò quỷ. Lúc này đã không kịp cải biến phương hướng, hắn nặng nề đụng vào trên tầng băng, mặt ngoài tầng băng xuất hiện vết rách giống như màn nhện. Thân hình Yến Tuyết Ngân run một cái, sắc mặt tái nhợt, hiển nhiên một kích này để cho nàng rất khó chịu. Có điều nàng vẫn cắn chặt răng, vững vàng khống chế tầng băng, làm cho đối phương không có cơ hội thủy độn. Lúc này Tổ An đã đuổi tới, Âm Dương Song Kiếm ở dưới Hỏa Phượng và Lâm Phù gia trì, xẹt qua một đường cong thái cực âm dương ngư nhu hòa, giống như linh dương móc sừng, thẳng thắn chặt đầu lâu của Áp Du xuống. Toàn thân Áp Du cứng đờ, rốt cuộc duy trì không được, ầm vang đổ trên mặt băng. Chúng nữ buông lỏng một hơi, rốt cuộc giết được quái vật này. Yến Tuyết Ngân không duy trì mặt băng nữa, sau khi hòa tan, thân thể Áp Du rơi vào trong nhược thủy. Mấy người không thèm để ý, bởi vì Tổ An xách đầu lâu của nó ném bên bờ, đầu chính là lục dương chi thủ, không ai có thể ở sau khi đầu bị chặt mà còn có thể sống sót, trừ Tôn Ngộ Không. Tiểu An Tử, vừa rồi một kiếm kia của ngươi gần như là đạo, thậm chí ngay cả ta cũng được gợi ý lớn. Tựa hồ có thể từ đó cảm ngộ ra một số pháp tắc thiên địa, ngươi đến cùng làm sao làm được? Vân Giang Nguyệt thiếu kỳ hỏi. Đôi mắt đẹp của Yến Tuyết Ngân cũng yên tĩnh nhìn qua hắn, đây không phải kiếm pháp của Tuyết Hoa Thần Kiếm, càng giống như hắn tự sáng tạo. Tổ An nâng âm dương song kiếm lên. Một kiếm vừa rồi kia, tựa hồ là từ nơi sâu xa âm dương song kiếm dẫn dắt ta hoàn thành. Nhìn hai loại quang mang và thuộc tính hoàn toàn khác biệt trên thân kiếm, Yến Tuyết Ngân dù sao cũng là người tu đạo, lập tức hiểu được. Hẳn là phải đồng thời quán chú hai loại nguyên khí dương cương và âm nhu vào âm dương song kiếm mới có thể phát huy ra công hiệu lớn nhất, nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ có ngươi làm được. Trên thế giới này, người tu hành trên cơ bản đều chỉ có thể chuyên tu một hệ nguyên tố, chỉ có quái thai như Tổ An, trên thân đồng thời tu mấy loại nguyên tố, thậm chí có mấy loại lực lượng hoàn toàn trái ngược, sẽ sinh ra xung đột. Tổ An mỉm cười nói. Nói đến vẫn là nhờ có các ngươi trợ giúp, ta mới có cơ hội đánh giết quái vật này, không nghĩ tới chúng ta phối hợp lại ăn ý như thế, căn bản không cần câu thông. Chúng nữ cũng khẽ giật mình, hồi tưởng lại vừa rồi thiếu bất kỳ người nào, hoặc bất kỳ ai không hiểu ý, chỉ sợ đều không cách nào thành công đánh giết Áp Du. Các nàng không nghĩ tới mấy ngày này ở chung, lại sẽ quen thuộc và ăn ý đạt tới loại trình độ này. Tổ An thì nhìn Ngọc Yên La, lần này chiến đấu nàng gia trì ở trên người mình không ít vầng sáng chúc phúc, lực lượng, tốc độ, nhanh nhẹn đều được đề cao không nhỏ. Nhưng mà thời điểm ở trên giường, vì sao xưa nay nàng không gia trì cho ta? Lần sau có cơ hội nhất định phải tìm nàng thử một chút. Tuy Ngọc Yên La không thể chuẩn xác đọc ý nghĩ của người khác, nhưng hai người ở chung lâu như vậy, từ trong ánh mắt hắn có thể đoán ra một chút, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, gia hỏa này thật sự là, còn có hai vị tỷ tỷ Yến Vân ở đây đó. Tựa hồ Yến Tuyết Ngân chú ý tới ánh mắt hai người giao lưu, lạnh nhạt nói. Ta rời đi trước một chút. Tổ An khẽ giật mình. Ngươi đi đâu vậy? Vân Giang Nguyệt lườm hắn một cái. Còn có thể đi chỗ nào, đương nhiên là đi đổi đai lưng, vừa rồi vì cứu ngươi, đai lưng của nàng bị nhược thủy làm đứt, nói đến cũng không biết nhược thủy này có thuộc tính gì, lại còn có công hiệu ăn mòn. Ngươi nói với hắn những thứ này làm gì? Yến Tuyết Ngân có chút xấu hổ, dù sao ở trước mặt một nam tử thảo luận đai lưng của mình, vẫn rất xấu hổ nha. Nàng nhìn đai lưng đứt một nửa, trong mắt lộ ra vẻ đau lòng, theo nàng nhiều năm như vậy, nàng một mực rất ưa thích, không nghĩ tới lại đứt mất. Ai nha, hỏng bét, hình như ta không có đai lưng dự phòng. Dù sao cái đai lưng này trải qua luyện chế đặc thù, có thể co duỗi đồng thời không dính một hạt bụi, cho nên không cần thiết chuẩn bị nhiều đai lưng, ai ngờ tới sẽ có tình huống xấu hổ như bây giờ. Tìm yêu nữ mượt một cái. Vậy sau này còn không bị nàng chế giễu chết. Tìm Ngọc Yên La mượn. Thế nhưng ta không muốn thiếu nàng nhân tình. Thời điểm chân tay luống cuống, Tổ An thấy được thần sắc của nàng, cười nói. Yến tỷ tỷ, ngươi vì cứu ta mới làm hư đai lưng, ta đương nhiên phải phụ trách, như vậy đi. Hỗn Thiên Lăng này cũng có thể tùy ý co duỗi, từ trình độ nào đó cũng rất tiếp cận đai lưng, dùng nó làm đai lưng của ngươi đi. Lời vừa nói ra, ba nữ đều trừng to mắt, Vân Giang Nguyệt không nhìn được trước. Ngươi tùy ý đưa người binh khí thiên cấp, còn làm đai lưng, cái này không phải là xính lễ chứ. Yến Tuyết Ngân vừa thẹn vừa giận. Yêu nữ, ngươi nói vớ nói vẩn cái gì đó. Tổ An cũng thật là, sao lại làm thế ở trước mặt hai nàng, chẳng phải sẽ để cho quan hệ của chúng ta bại lộ. Vân Giang Nguyệt ngoài ý muốn liếc nhìn nàng một cái. Ta nói là làm xính lễ cho đồ đệ Sơ Nhan nhà ngươi, chẳng lẽ ngươi cho rằng là làm xính lễ cho ngươi. Nghĩ hay lắm, loại băng thạch nữ như ngươi, làm sao gả được ra ngoài. Yến Tuyết Ngân đỏ mặt, nàng thật cho rằng vừa rồi đối phương nói nàng, nhưng mà lúc này làm sao có thể thừa nhận. Ta đương nhiên biết ngươi nói là Sơ Nhan. Nhưng việc hôn sự này ta còn chưa đồng ý, một giai lụa đã muốn cưới đồ đệ bảo bối của ta đi, nào có sự tình dễ dàng như thế. Vân Giang Nguyệt tức giận nói, một binh khí thiên cấp còn chưa đủ, đồ đệ nhà ngươi khảm đá quý sao? Yến Tuyết Ngân giận dữ, yêu nữ ngươi nói cái gì? Ngọc Yên La vội vàng đi ra hòa giải. Yến tỷ tỷ, đây là tấm lòng thành của A Tổ, ngươi nhận lấy đi. A Tổ và nàng hẳn không có quan hệ gì. Bằng không sao dám quang minh chính đại đưa lễ vật quý giá như thế. Hẳn vậy, Tổ An cũng ôm nhu cười nhìn Yến Tuyết Ngân. Đúng vậy, nhận lấy đi, bằng không lòng ta khó yên. Tiếp xúc ánh mắt của hắn, trái tim của Yến Tuyết Ngân trở nên bối rối, lo lắng lại cứng rắn chối từ sẽ bị hai nữ nhìn ra có tật giật mình, đành phải nói. Vậy được rồi, Nể tình ngươi một mảnh hiếu tâm, ta miễn cưỡng nhận lấy. Nữ nhân này thật là khẩu thị tâm phi. Tổ An Thuận Thế nói. Đã như vậy, vậy ta thắt lên cho ngươi. Nói xong cũng không đợi đối phương phản bác, đi thẳng tới trước người, hai tay hư ôm nàng vào trong ngực, sau đó thắt Hỗn Thiên Lăng ở nàng trên lưng. Cảm nhận được động tác của hắn, thậm chí có thể tinh tường cảm nhận được ngón tay đối phương ôn nhu mơn trớn qua da thịt, toàn thân Yến Tuyết Ngân cứng ngắc, động cũng không dám động, trái tim phanh phanh nhảy dồn dập. Hiện tại nàng lo lắng nhất không phải thẹn thùng, mà là lo lắng bị hai nữ Vân Ngọc nhìn ra quan hệ của hai người dị thường. May mắn động tác của Tổ An cũng không trì hoãn quá lâu, rất nhanh đã buộc Hỗn Thiên Lăng lên. Thật đẹp, như gia tăng thêm mấy phần sinh cơ. Tổ An như mèo khênh mèo dài đuôi. Màu đỏ xấu chết, không hợp y phục của ta. Yến Tuyết Ngân hừ một tiếng, bản năng nói. Chiều không được, băng thạch nữ quả nhiên là chiếm tiện nghi còn khoe mẽ. Vừa Vân Giang Nguyệt hết sức bất mãn. Triệu An Tử, ngươi tặng nàng đồ vật, vậy ta đâu? Đúng lúc này, bỗng nhiên Ngọc Yên la kinh hô. Đầu lâu của Áp Du biến mất. Cái gì? Mấy người giật nảy mình, vội vàng nhìn về phía đầu của Áp Du, phát hiện nơi đó quả nhiên là trống không. Đầu Áp Du này tự chạy về Nhược Thụy à? Vẻ mặt Tổ An ngây đơ, vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy đầu bị chém xuống mà không ngờ vẫn có thể xảy ra bất ngờ, đúng là quá quỷ dị. Không phải. Ngọc Yên la lắc đầu, sắc mặt có chút tái nhợt. Vừa rồi cái đầu đó không phải chạy về Nhược Thủy, mà như nước, tan rã tại chỗ. Nàng ấp a ấp úng cả nửa ngày, cuối cùng cũng tìm được một từ hình dung thích hợp. Tan rã. Mấy người còn lại giật mình không thôi, thật sự không hiểu đây là thao tác gì. Chẳng lẽ Áp Du là làm từ nước, cho nên chết thì tan rã. Ngọc Yên là nói. Yến Tuyết Ngân nhíu mày nói. Liệu có phải con Áp Du căn bản chưa chết sao? Không quá có khả năng. Đầu đã bị chém xuống rồi, chúng ta tận mắt thấy, không thể là giả được. Vân Giang Nguyệt lắc đầu. Mấy người thảo luận nửa ngày, cuối cùng cũng không thể xác định con Áp Du rốt cuộc là sống hay chết. Rất nhanh đề tài lại quay về chuyện vừa rồi, Vân Giang Nguyệt hỏi. Triệu An Tử, ngươi vẫn chưa nói là tặng ta cái gì? Sắc mặt Tổ An cứng đờ, vội vàng nói. Hay là ta tặng ngươi đôi Âm Dương Song Kiếm này? Vừa rồi ngươi còn khen một kiếm đó vô cùng huyền diệu mà. Hừ, thôi, ta đâu thể đồng thời sử dụng âm dương nhị khí như ngươi. Vân Giang Nguyệt nghiêm mặt nói. Cho dù có thể dùng, sử dụng kiếm này cũng không thuận tay bằng Tân Nguyệt Luân của ta, tự ngươi giữ lại mà dùng. Tổ An toát mồ hôi. Hay là ngươi chọn một kiện trong chỗ này đi. Hắn dứt khoát đưa hết toàn bộ bảo bối trong tay mình ra cho nàng xem, trừ thái ả kiếm là nơi Mì Ly cư trú, trừ loại trói chặt với bản thân như dao găm có độc, thứ khác đều đưa cho nàng. Ai ngờ Vân Giang Nguyệt không chỉ không cao hứng, ngược lại vẻ mặt còn tức giận. Một chút thành ý cũng không có, ta không thèm. Đến từ Vân Giang Nguyệt, điểm nộ khí cộng 488 cộng 488 cộng 488. Nhìn thấy bộ dạng dậm chân của nàng, trong lòng Yến Tuyết Ngân rất thoải mái, xem ra á tổ, đối với ta là khác hẳn, yêu nữ đó tức chết rồi. Tổ An không ngờ Vân Giang Nguyệt lại tức giận như vậy, có điều phản ứng cũng nhanh, lập tức nói. Hiện giờ đồ trong tay ta quả thật không có thứ gì thích hợp với ngươi, như vậy đi, sau này ta thấy thứ gì thích hợp cho ngươi dùng, nhất định sẽ ngay lập tức tặng cho ngươi. Lúc này Vân Gia Nguyệt mới chuyển giận thành vui. Thế mới đúng chứ, không uổng công ta đối tốt với ngươi. Thấy trấn an được nàng, Tổ An mới thở phào nhẹ nhõm, ai ngờ một giây tiếp theo hắn lại nhận được một số điểm nộ khí, đó là đến từ Yến Tuyết Ngân. Hắn quả thực là khóc không ra nước mắt. Cuối cùng cũng hiểu vì sao kiếp trước chơi GAL lại có nhiều chi nhánh như vậy. Rất ít có thể làm được tất cả đều có, quả nhiên là muốn một cái thì phải bỏ cái khác. Đúng lúc này Nhược Thủy ở cách đó không xa bỗng nhiên rít gào, mấy người quay đầu lại nhìn, chỉ thấy một quái vật đầu rồng thân mèo xuất hiện ở đầu sóng, nhe răng trợn mắt về phía mọi người. Mấy người lập tức ngây đơ, gia hỏa này thực không chết sao? Lúc này dường như Áp Ru cũng có chút tức giận vì trúng ám toán. Bị mấy người dễ dàng trảm sát như vậy, thế là lần này không chút do dự, trực tiếp lắc đuôi, trong Nhược Thủy dâng lên vô số thủy tiễn, bắn tới mọi người. Cảm thấy thế tới rào rạc, mấy người theo bản năng né tránh, sau đó một số thủy tiễn trực tiếp bắn lên đá lớn bên bờ, rất nhanh đã xuyên thủng những tảng đá đó, đồng thời mọi người còn chú ý thấy những lỗ thủng khuất tán ra ngoài. Nước này có tính ăn mòn. Yến Tuyết Ngân kinh hô, cuối cùng cũng hiểu được vì sao vừa rồi đai lưng của mình lại hỏng. Tô An hiếu kỳ nói. Tự ta dùng tay đỡ nước, vì sao lại không có việc gì? Chắc là người bách độc bất xâm lại thêm thân thể mạnh mẽ che chắn sự ăn mòn của nhược thủy, hoặc nguyên khí hộ thể của tu sĩ bậc cao ngăn cách nhược thủy, không đến mức trực tiếp bị ăn mòn đến da. Yến Tuyết Ngân vội vàng đi tới. Mấy người đều giật mình, bất kể là loại tình huống nào, dùng thân thể đón đỡ những thủy tiễn này đều không phải lựa chọn sáng suốt. Mấy người trong sân đều là cao thủ hàng đầu đương thời, sau khi né tránh lập tức bắt đầu phản kích. Vân Giang Nguyệt tế ra trường tính cung đăng, đồng thời Tân Nguyệt Luân cũng hóa thành một đạo ánh trăng, chém tới lưng Áp Du. Áp Du vừa ăn quả đắng của trường tính cung đăng, lần này sao dám dẫm lên vết xe đổ, móng sắc vỗ ra, vô số nhược thủy bay tới, chặn ánh sáng đầy trời, sau đó uốn lưng tránh thoát đạo trí mạng ấy. Lúc này Ngọc Yên La mở ra bức tranh, vô số kim giáp lực sĩ chạy ra, tóm lấy tứ chi của nó. Áp Du gầm lên một tiếng, cả người chấn động, triệt để hất văng những kim giáp lực sĩ kia. Lúc này Yến Tuyết Ngân xuất thủ, nàng trực tiếp cởi xuống Hỗn Thiên Lăng mà Tổ An vừa tặng nàng. Cuốn lấy chân của quái thú, sau đó cổ tay rung lên, kéo nó lên bờ. Áp Du sợ hãi hét hò, mấy lần muốn dùng móng vuốt giật đứt Hỗn Thiên Lăng, đáng tiếc tuy Hỗn Thiên Lăng nhìn thì như tơ, nhưng lại cực rắn, bất kể nó làm thế nào, thủy chung vẫn không thể tổn hại. Lần này Tổ An không chỉ thi triển Âm Dương Song Kiếm, mà thi triển các binh khí thiên cấp như Hỏa Tiêm Thương, Càn Khôn Quyển, đồng thời còn lấy ra dao găm có độc, nhiều pháp bảo như vậy, Áp Du làm sao mà chống đỡ được, trực tiếp bị các loại binh khí đóng đinh ở trên bờ. Mọi người lại không dám phân tâm, ngược lại thần sắc ngưng trọng vây quanh nhìn nó. Tay chân Áp Du lay động một cách bất lực, cuối cùng ngừng động tác, nhắm con mắt to như chuông đồng lại. Lần này thì chớp triệt để rồi à? Vân Giang Nguyệt lộ ra vẻ vui sướng, vừa nghĩ tới có phải là bởi vì thân thể của nó rơi vào trong nhược thủy, cho nên mới cho nó cơ hội phục sinh không? Hiện giờ toàn bộ thân thể của nó triệt để bị đóng đinh ở trên bờ, muốn phục sinh chắc là không thể chứ. Có điều rất nhanh nụ cười của nàng cứng ở trên mặt, bởi vì dưới mí mắt của mấy người, Áp Du giống như hóa thành một bãi nước vô hình, thân thể khổng lồ trực tiếp tan rã. Cho dù Yến Tuyết Ngân có ý đồ dùng Tuyết Hoa Thần Kiếm đóng băng chỗ nước đó lại, đáng tiếc lại không có chút tác dụng, thân thể nó đã triệt để tan rã rồi. Gặp quỷ à? Vân Giang Nguyệt kêu lên. Chẳng lẽ nó lại phục sinh? Sự nghi hoặc của nàng không lâu sau đã có được đáp án, bởi vì rất nhanh quái vật đầu rồng thân mèo lại cưỡi sóng từ trong nhược thủy đi ra, rít gào về phía mấy người. Hiển nhiên nó vẫn canh cánh trong lòng việc trải qua vừa rồi. Ta không tin không giết được ngươi. Vân Giang Nguyệt nổi đó, các loại thủ đoạn đều xuất hiện. Đám người Tổ An vội vàng ở bên cạnh phối hợp, rất nhanh đã kích sát đối phương. Có điều lần này không hề có gì bất ngờ, Áp Du vẫn biến mất ở dưới mí mắt mọi người, không lâu sau lại từ trong nhược thủy đi ra. Lần này phục sinh, hiển nhiên nó đã rút ra bài học, cẩn thận hơn nhiều, không tùy tiện giao thủ với mấy người đang ở trên bờ, mà thân ở chính giữa nhược thủy, phát ra tiếng tương tự như chó sủa giằng co với đối phương. Ngươi đi lên đây. Tổ An nhìn nhìn khiêu khích. Có bản lĩnh thì ngươi xuống đây. Áp Du vung móng vuốt, khiêu khích nhìn mọi người, giống như đang nói. Tổ An buồn cười, có điều đối phó loại gia hỏa đầu sắc này, hắn vừa hay có thủ đoạn, thế là trực tiếp phát động kỹ năng trào phúng khẩu thổ phân phương. Hai mắt Áp Du lập tức biến thành đỏ rực, chỉ cảm thấy trong lòng bốc lửa, muốn giết tên gia hỏa này thật nhanh. Thế là nổi giận, đùng đùng xông tới. Kết quả không có gì phải lăng tăng, các loại tuyệt kỹ của hai đại tông sư, lại thêm phụ trợ kim bài như Ngọc Yên La, cùng với loại chiến lực không thể tính toán theo lẽ thường của Tổ An, rất nhanh lại bị kích sát. Lần này Yến Tuyết Ngân còn cố ý dùng một số tiên pháp của đạo gia, đáng tiếc quái thú đó vẫn biến mất dưới mí mắt mấy người, cuối cùng thì trùng sinh. Sau khi phục sinh, Áp Du nhe răng trợn mắt kêu mấy tiếng, sau đó mới nhận thua trực tiếp chìm vào trong nhược thủy không lộ diện nữa, sợ lại trúng phải kỹ năng trào phúng của Tổ An. Lần này thì mấy người khó xử rồi, tên gia hỏa này không chịu chui ra nữa, nhược thủy thì quá tà môn, bọn họ không dám đi xuống. Khẩu thổ phân phương của Tổ An là khiến mục tiêu đến chết mới ngừng, kỹ năng này bình thường không dám sử dụng tùy, nhưng không ngờ lần này dùng ra, quái thú Áp Du chỉ trùng sinh một lần, hiệu quả của kỹ năng lại được giải. Tiếp theo bất kể mấy người khiêu khích thế nào, Áp Du cũng không chui lên, một mực trốn trong nhược thủy không lộ diện. Thậm chí mấy lần Tổ An cố ý bay đến bên trên nhược thủy, để tiện cho đối phương công kích mình, đáng tiếc Áp Du thủy chung vẫn không trúng kế. Mấy người đều bất đắc dĩ, ngơ ngác nhìn nhau. Hiện tại phải làm sao bây giờ? Có cần bơi xuống dưới đi kiểm tra một chút không, xem có thể vong nhiều nhược thủy này không? Ngọc Yên La đề nghị. Vân Giang Nguyệt lắc đầu. Không ổn, nhược thủy này rõ ràng có cổ quái, hơn phân nửa sẽ kéo dài theo sự vận động của chúng ta, vòng qua là không thực tế. Lần này Yến Tuyết Ngân cũng đồng ý. Hơn nữa, đây là cửa thứ nhất của anh hùng chi lữ mà Thuấn nhắc tới, nếu không giải quyết được, cho dù vòng qua cũng không có ý nghĩa. Tô An trầm giọng nói. Các ngươi cảm thấy nó là nhờ vào gì mà có thể vô hạn phục sinh? Yến Tuyết Ngân suy tư một lúc, nói. Ta thấy nó dường như không phải sinh vật bình thường, nó không chừng là tinh túy của nhược thủy này biến hóa ra. Thế thì không hợp lẽ thường rồi, dựa theo cách nói này của ngươi, nếu không giải quyết được nhược thủy thì không thể giải quyết quái vật này. Vân Giang Nguyệt nghi ngờ nói. Theo ta, đối phó với nhược thủy còn khó hơn đối phó quái vật này mấy lần, không có đạo lý gì lại dùng khó để giải quyết dễ cả. Tổ An trầm giọng nói. Áp du này khẳng định không phải vật sống, vừa rồi ta dùng cái muỗng khụ khụ, dao găm có độc thử qua rồi, đối phương không có phản ứng, hiển nhiên không phải sinh linh, chắc là một loại tương tự với oán linh. Không sai, vừa rồi khi giao thủ có thể cảm nhận được oán niệm nồng đậm trên người nó. Vân Giang Nguyệt nhíu mày nói. Sau lần này lại đụng phải toàn loại tràn ngập oán niệm, lúc trước đau ngột cũng vậy. Ngọc Yên La kinh hô. Vậy chẳng phải đau ngột cũng có thể phục sinh vô hạn à? Không đến mức như vậy, tuy cũng có oán khí, nhưng cảm giác lại khác. Yến Tuyết Ngân giải thích. Đau ngột mạnh tới trình độ của địa tiên, muốn giết chết nó rất khó, nhưng một khi giết chết, nó muốn phục sinh cũng khó, địa tiên đều dính dáng đến quy tắc thiên địa. Bọn họ cần quá nhiều thiên địa nguyên khí, nếu chết mà phục sinh vô hạn, phiến thiên địa này khẳng định không chống đỡ được. Tổ An suy tư một lát. Dựa theo cách nói của Thúng lúc trước, đao ngục là oán khí của cổ biến thành, nhưng ấp du này lại không phải biến hóa ra, mà giống một con cương thi biến dị. Hắn suy nghĩ nửa ngày cuối cùng cũng tìm được phương pháp hình dung thích hợp. Yến Tuyết Ngân ngẩn ra, lập tức nói. Không sai, ngươi vừa nói vậy ta cũng cảm nhận được. Trên người nó quả thật có một cổ khí thi, chẳng trách thủy chung không thể tiêu diệt. Nhưng ngoại hình của nó nhìn rất linh động, khác với cương thi đụng phải trước kia. Ngọc Yên La nhớ mày nói, với tu vi và thân phận của bọn họ, tất nhiên đã từng thấy tà vật như cương thi. Tuy nhục thân của chúng rất cường đại, nhưng thường thường linh trí sẽ thiếu hụt, không phải quá khó đối phó. Nhưng ấp du nhìn rất thông minh, thậm chí còn có thể nhìn thấu cạm bẫy mà bọn họ bố trí, trốn trong nhược thủy không ra. Cái này cũng là một cửa đột phá. Vân Giang Nguyệt lại hưng phấn nói. Băng thạch nữ, trên người ngươi có mang kiếm gỗ đào hoặc máu chó mực không? Ta mang những thứ đó làm gì? Yến Tuyết Ngân sửng sốt. Bạch Ngọc Kinh các ngươi là đạo môn nhất mạch, vẽ bùa bắt quỷ không phải là sở trường của các ngươi sao? Vân Giang Nguyệt thẳng nhiên nói. Yến Tuyết Ngân. Ngươi đường đường là đại tông sư, sao lại giống như ngu phụ trong núi tin vào mấy cái này thế? Đạo môn mà ngay cả những thứ cơ bản này cũng không làm được, quả thực là chỉ biết chơi bời lêu lỏng. Vân Giang Nguyệt vô cùng đau đớn nói. Đôi mi thanh tú của Yến Tuyết Ngân nghiêm lại. Yêu nữ, ngươi là muốn bới móc ta. Ngọc Yên La toát mồ hôi, hai người này đúng là một khoảnh khắc cũng không ngừng nghỉ, vội vàng nói. Đã là cương thi, không bằng dùng lửa xem có thể khắc chế không. Yến Tuyết Ngân khẽ lắc đầu. Cương thi bình thường có lẽ sẽ sợ lửa. Nhưng thực lực đạt tới trình độ của Áp Du, sợ rằng đã sớm không sợ nước lửa. Lửa bình thường thì không được, nhưng Bạch Liên chân hỏa mà trước đó không lâu Tiểu An Tử có được thì sao? Vân Giang Nguyệt lại có ý kiến khác. Vậy có thể thử xem. Lần này Yến Tuyết Ngân không phản bác nữa. Tổ An suy nghĩ, đuổi quỷ thì ta cũng là chuyên gia, chỉ không biết có hiệu quả với cương thi không. Tiếp theo vấn đề ngươi quay về vụ Áp Du ra, Tổ An nói. Nó đã không dám đi lên, vậy ta xuống tìm nó. Lời này vừa được nói ra, liền dẫn tới tâm nữ đồng thanh phản đối. Không được, quá nguy hiểm. Kỳ thật cũng không nguy hiểm như vậy. Tổ An trầm giọng nói. Cái đáng sợ nhất của nhược thủy là không biết gì, nhưng lúc trước ta đi qua cả mặt nước và dưới nước rồi, đã kiến thức sự lợi hại của nó, có tâm lý chuẩn bị. Nhưng vừa rồi ngươi nói, nhược thủy này dính vào người sẽ biến thành nặng hơn cả chì. Đến lúc đó làm sao đi lên được? Yến Tuyết Ngân lo lắng nói. Ánh mắt Tổ An lại rơi xuống đai lưng đỏ trên eo nhỏ của nàng. Không phải còn có thứ này sao? Vừa rồi đã thí nghiệm, tính ăn mòn của nhược thủy không có hiệu quả với hỗn thiên lăng, mà hỗn thiên lăng lại có thể co duỗi, có tình huống gì kéo ta lên là được. Nghe thấy hắn nói như vậy, Tâm nữ cũng cảm thấy có tính khả thi nhất định. Bọn họ cũng không phải loại nữ tử được nuôi trong khuê phòng, biết rõ không thể cứ mãi ở đây, một chút phiêu lưu là có thể chấp nhận được. Vân Gia Nguyệt nhét Trường Tính Cung đăng vào trong tay Tổ An. Tiểu An tử, ngươi không quen dùng Tân Nguyệt luôn, ngươi mang theo cái này, cũng chưa chắc có thể vây khốn Áp Du, nhưng có thể hạn chế sự nhanh nhẹn của nó trên trình độ nhất định. Cơ hồ là đồng thời, Yến Tuyết Ngân cũng lấy ra Phi Tuyết Kiếm đưa cho hắn. Kiếm này có thể phát huy ra hiệu quả của Tuyết Hoa Thần Kiếm lớn hơn, ở trong nước dùng càng tiện. Nhìn thấy động tác của nhau, hai nàng đều ngẩn ra, bất kể là Trường Tính Cung đăng hay Phi Tuyết Kiếm đều là binh khí quý giá nhất, trước giờ chưa từng rời khỏi người, không ngờ có một ngày lại đưa cho người khác mượn, còn là cùng một nam nhân. Có điều hai người biết chuyện liên quan trọng đại, lần này cũng không cãi nhau. Tổ An hơi kinh ngạc, có điều không nói thêm nữa, cầm vào trong tay. Đa tạ hai vị tỷ tỷ. Lúc này Ngọc Yên La cũng đi tới bên cạnh, kiện chân hôn hắn, khi môi chạm môi, một hạt châu mực mà đưa vào trong miệng Tổ An. Ngươi mang theo Thánh Linh Châu này, nó có lực lượng vô tận, hy vọng có thể phù hộ ngươi. Rất nhanh rời môi, sắc mặt Ngọc Yên La ửng đỏ, tuy người khác gọi nó là Tùy Hầu Châu, nhưng hậu nhân của xà tộc vẫn thích gọi nó là Thánh Linh Châu. Nhìn thấy Ngọc Yên La chủ động hôn, Vân Giang Nguyệt và Yến Tuyết Ngân lập tức trợn tròn mắt, có điều lúc trước ở Vũ Sơn, hai người cũng được Tùy Hầu Châu cứu, tất nhiên biết nàng đang làm gì. Dù như vậy, Vân Giang Nguyệt vẫn không nhịn được lẩm bẩm một tiếng. Yêu đương thổi khắm. Yến Tuyết Ngân nhíu mày, thầm nghĩ nàng cố ý thân thiết ở trước mặt chúng ta như vậy, là đang tuyên thệ chủ quyền à. Có điều nàng rất nhanh lại cảm thấy thoải mái, cái đó thì liên quan gì tới ta, từ khi nào mình lại biến thành giống như một số ngu phụ suy nghĩ lung tung thế. Tiếp theo Yến Tuyết Ngân buộc Hỗn Thiên Lăng lên người Tổ An, Vân Giang Nguyệt ở bên cạnh không nhịn được khẽ cười nói. Có thể khiến Yến Tiên Tử của chúng ta ba lần cởi thắt lưng cho ngươi, Tiểu An Tử cũng coi như thiên hạ độc nhất rồi. Trải qua 5 lần 7 lượt kích thích, lúc này Yến Tuyết Ngân đã khôi phục bình thường. Thật bảo ngươi cởi thắt lưng cứu giúp, chẳng lẽ ngươi lại không cởi à? Vân Giang Nguyệt lập tức nghẹn lời, nếu nói không cởi, cảm giác sẽ ảnh hưởng tới tình cảm của Tổ An, nhưng nếu chính miệng thừa nhận, vậy nàng lại không làm được. Từ lúc nào băng thạch nữ này biến thành nhanh mồm nhanh miệng như thế? Tổ An tất nhiên sẽ không ngu mà dính vào, chào tâm nữ rồi trực tiếp nhảy vào trong nước. Quả nhiên, vừa vào trong nhược thủy, thân thể lập tức biến thành vô cùng trầm trọng, nhanh chóng trầm xuống đáy nước, mà tia sáng ở chung quanh cũng tối dần. Lúc này, ở một phương vị xa xa, hai con mắt to lớn màu đỏ bỗng nhiên sáng lên. Hiển nhiên Tổ An cũng đã chú ý thấy đối phương, lập tức cảnh giác nhìn về bên đó. Dẫu sao hắn cũng có kỹ năng lam phù, tuy không hoạt động tự nhiên như trong nước bình thường, nhưng hành động trong nước vẫn tiện hơn người khác. Có điều khiến hắn bất ngờ là con mắt màu đỏ đó rất nhanh đã biến mất, hiển nhiên là đối phương cố ý ẩn nấp, định đợi tới chỗ tăm tối hơn ở bên dưới mới đánh lén mình. Muốn dựa vào bóng tối để đánh lén ta. Vẻ mặt Tổ An cổ quấy. Trong nhược thủy là sân nhà của Áp Du, đợi cho sau khi đáy nước hoàn toàn tăm tối không nhìn thấy vật gì, hắn vẫn có thể dựa vào khứu giác cùng với biến hóa của dòng nước mà nhận ra vị trí của đối phương, mà mắt của nhân loại đó không nhìn thấy, tất nhiên sẽ thành thịt cá trên thớt. Nghĩ đến vừa rồi ở trên bờ bị nhân loại này và đồng bằng không nói võ đứt lấy nhiều khi ít đánh cho thê thảm như vậy. Hiện giờ đến trong nhược thủy một chọi một, đúng là có thù báo thù có án báo án. Hả, ánh sáng đã triệt để biến mất rồi, để ta cảm nhận thử xem hắn rốt cuộc ở đâu. Ơi, sao hoàn toàn không cảm giác được sự tồn tại của hắn? Nó cả kinh, thậm chí còn cho rằng đối phương lên bờ, có điều lập tức lại phủ định loại suy đoán này, dẫu sao nó cũng chú ý toàn bộ hành trình. Đối phương thực sự lên bờ làm sao mà qua mắt được nó? Huống chi nhược thủy này vào thì dễ, nhưng muốn đi lên lại không dễ. Nó bơi khắp nơi tìm kiếm đối phương, nhưng tìm cả một phạm vi lớn, vẫn không tìm thấy một sợi lông, đối phương giống như biến mất vậy. Vốn đang tràn ngập kích động mà chuẩn bị báo thù, sao ngờ được lại có thay đổi như vậy, không khỏi càng lúc càng bực bội. Tổ An ẩn núp ở đáy nước yên lặng nhìn tất cả, vừa rồi hắn đã nhìn thấu ý đồ của đối phương. Có điều bóng tối đối với hắn ngược lại thành có lợi, bởi vì hắn có kỹ năng hắc ám ẩn thân, ở trong bóng tối, cho dù là địa tiên cũng không thể nhận thấy sự tồn tại của hắn, huống chi là quái thú này. Đương nhiên hắn cũng không xuất kích mù quáng, mà kiên nhẫn chờ đợi cơ hội. Không biết có phải bởi vì Tùy Hầu Châu không, hắn phát hiện lúc này linh giác của mình nhạy bén hơn trước kia rất nhiều, cho dù ở trong bóng tối, cũng có thể cảm giác được chung quanh rõ ràng. Áp Du bởi vì một mực không tìm thấy hắn mà càng lúc càng nôn nóng, dẫn tới khi bơi dao động dòng nước càng lúc càng rõ ràng. Khi đối phương đi tới cách hắn không đến một trượng, hắn đột nhiên hành động. Áp Du cũng nhận thấy không ổn, vội vàng xoay người bỏ chạy, kết quả chung quanh truyền đến một trận hàn khí. Chỉ thấy Tổ An dùng phi tuyết kiếm cắm vào lòng sông, sau đó dùng mũi kiếm làm tâm vòng tròn. Một mạng lớn nước sông chung quanh ngưng kết thành băng với tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy, giống như hình thành một cổ băng phong. Áp Du thấy đường đi bị đóng băng, đang định xoay người lại liều mạng với hắn, kết quả nó nhìn thấy một ngọn đèn sáng lên. Mấy lần trước nó đều ăn quả đắng trước ngọn đèn này, trong lòng nó rất hoảng hốt, nữ nhân áo trắng tóc dài đó cũng xuống à. Nhân lúc thân hình của nó bị trường tính cung đang ảnh hưởng, Tổ An trực tiếp lấy ra càn khôn quyển nện lên đầu nó, khiến cho nó thất điên bát đảo, không thừa cơ lấy tính mạng của nó, mà dùng tuyết hoa thần kiếm đóng băng lại rồi mới dùng hỗn thiên lăng trói nó. Trên bờ Yến Tuyết Ngân cảm thấy động tĩnh của hỗn thiên lăng, vội vàng kéo lên. Nhìn thấy hắn bắt giữ Áp Du nhanh như vậy, tam nữ lập tức trợn tròn mắt, tên gia hỏa này không khỏi quá lợi hại rồi. Trả lại trường tính cung đăng, phi tuyết kiếm, tùy hầu châu cho tam nữ, Tổ An đứng ở trước mặt Áp Du, lấy ra bạch liên chân hỏa. Lúc trước dùng binh khí không giết được ngươi, lần này thử uy lực của bạch liên chân hỏa đi. Trong mắt Áp Du đầu tiên là lộ ra vẻ khinh miệt, sau đó lại lộ ra vẻ sợ hãi. Tổ An lập tức vui vẻ. Không ngờ gia hỏa này còn có tâm nhãn. Yến Tuyết Ngân nói. Tu vi cao đến mức này, khẳng định sẽ có linh trí. Đương nhiên đó là đối với sinh vật bình thường, quái thú thì không biết được. Biết nói không? Tổ An trực tiếp hỏi. Quái thú trợn to đôi mắt như chuông đồng, không đáp lại. Lúc này Vân Giang Nguyệt nói. Đã không giết được nó, vậy trước không giết nó, nhốt nó lại. Để nó phải thừa nhận các loại thống khổ mà lại không được chết. Thánh giáo chúng ta còn nhiều hình phạt còn thống khổ hơn cả lăng trì, hay là để ta thử xem. Nói xong vẻ mặt nóng lòng muốn thử, trong mắt tỏa ra từng trận quang mang kỳ lạ. Áp Du lườm nàng, nữ nhân này đúng là tâm địa độc ác. Tổ An mỉm cười. Ta cũng biết một số hình phạt đối phó với loài vĩnh sinh, ví dụ như nhốt vào quan tài bê tông rồi ném xuống biển, khiến nó vĩnh viễn bị giam cầm trong bóng tối, hoặc là trấn áp ở miệng núi lửa. Không ngừng bị nham thạch nóng chảy đốt cho tử vong rồi lại phục sinh, cứ lặp đi lặp lại như vậy, còn có. Kiếp trước xem nhiều điện ảnh dị năng như vậy, những biện pháp này quả thật là hạ bút thành văn. Vân Giang Nguyệt càng nghe càng cao hứng, cảm thấy biện pháp của nàng là thống khổ trên thân thể, nhưng biện pháp của Tổ An càng tru tâm hơn, hai bên còn bắt đầu trao đổi các loại tâm đắc khổ hình. Yến Tuyết Ngân và Ngọc Yên La nghe mà ngơ ngác nhìn nhau, đây đâu phải là như Yến Tuyết Ngân nghĩ, tuy Tổ An có chút háo sắc. Nhưng trên chỉnh thể thì vẫn không tồi, không thể để hắn bị yêu nữ dẫn dắt vào tà đạo, sau này phải dẫn hắn tiến vào chính đạo của ta mới được. Hàn huyên một lúc, thấy Áp Du run rẩy, nhưng vẫn không đáp lại. Thế là sắc mặt Tổ An trầm xuống. Một khi đã như vậy, ta sẽ đưa ngươi lên đường. Đưa thế nào? Yến Tuyết Ngân ngẩn ra, tên gia hỏa này rõ ràng là không giết được. Tổ An ngại ngùng cười nói. Tuy ta không phải đạo môn, nhưng vừa hay tinh thông một số biện pháp đối phó quỷ quái. Thế là hắn trực tiếp vận chuyển phương pháp tinh lọc tầng thứ hai của Hồng Môn Nguyên Thủy Kinh. Bụi về với bụi, đất về với đất, nên đi thì đừng ở lại. Theo lời nói của hắn vang lên, trong minh minh dường như xuất hiện một bàn tay, từ thân thể của Áp Du kéo ra một hư ảnh tương tự với linh hồn. Có điều khiến bọn họ giật mình là, linh hồn đó không phải hình thái đầu rồng thân mèo của Áp Du, mà là mặt người thân trắng. Mấy người nhìn nhau, đều nhớ tới miếu nhỏ trên núi, cũng nhìn thấy một bức tượng mặt người thân rắn như vậy. Chỉ có điều diện mạo của hai bên lại không giống, chẳng lẽ là vì sau khi hóa thành quái thú thì khuôn mặt vặn vẹo. Hắn không nhìn được nói. Tòa miếu trên núi là cung phụng ngươi sao, tên của ngươi là Nhị Ma. Linh hồn kia vốn đang giãy giụa, nghe thấy lời nói của hắn thì càng kích động và phẫn nộ hơn, phát ra một tiếng gầm vang trời. Nhị phụ! Nhị phụ! Mấy người giật mình. Thì ra trên biển của miếu đó thiếu chữ phụ. Các ngươi cũng đáng giận như nhị phụ, còn âm hiểm hơn nguy. Theo linh hồn mặt người thân trắng đó gầm lên, cả nhược thủy dường như sôi trào, vô số sóng to vỗ lên bờ. Lúc này tâm nữ cuối cùng cũng hiểu sóng to mà lúc trước Tổ An nhắc tới là thế nào. Không kịp để ý tới thi thể của Áp Du, mấy người vội vàng chạy lên trên thiếu hàm sơn, sóng to của nhược thủy vỗ lên thân thể của Áp Du. Linh hồn mặt người thân trắng lập tức phát ra từng đợt quang mang, dần dần thoát khỏi sự trói buộc của bàn tay hư vô, mà bàn tay hư vô đó cũng dần dần vỡ vụn, cuối cùng thì biến mất. con ngươi của Tổ An sắp lòi khỏi tròng, không ngờ Hồng Mông Nguyên Thủy Kinh còn mất đi hiệu lực. Hiện giờ hắn cũng có kiến thức rộng rãi, lập tức biết được này liên quan tới quy tắc thiên địa thiếu hụt, dẫn tới hiệu quả tinh lọc của Hồng Mông Nguyên Thủy Kinh không hoàn mỹ. Có điều hắn cũng không kịp nghĩ nhiều, bởi vì nhược thủy đó vẫn đang dâng lên, rất nhanh đã tràn tới hơn nửa ngọn núi. Trong lòng mấy người trầm xuống, lấy tốc độ nước dâng, không bao lâu nữa, cả ngọn núi sẽ hoàn toàn bị bao phủ, bọn họ cũng sẽ bị cuốn vào trong nhược thủy. Tùy với tu vi của bọn họ, trong khoảng thời gian ngắn có thể sẽ không sao, nhưng không có ai từ bên ngoài tiếp ứng, muốn từ trong nhược thủy đi ra chỉ sợ rất khó. Lúc mấy người trèo lên miếu đổ nát, lại kinh ngạc phát hiện, nhược thủy ngập trời không ngờ không thể dâng lên nữa. Thủy chung nằm dưới bậc thang miếu thờ ba thước. Nhĩ phụ nguy. Ấp du nhìn miếu rít gào, linh hồn mặt người thân rắn vặn vẹo, dường như tràn ngập hận ý. Nhưng bất luận nó dùng sức thế nào, hoàng miếu vẫn thủy chung vững như Thái Sơn. Trong lòng Tổ An khẽ động, nhìn về phía tam nữ. Các ngươi còn nhớ bức tượng thủ tịch sức mẻ trong miếu đó không? Tinh đồ của vị trí bức tượng có phải biểu hiện nguy nguyệt yến không? Đúng vậy, cái kia đúng là nguy túc tinh tượng. Chúng nữ cũng là người thông tuệ, lập tức kịp phản ứng, vừa rồi Áp Du gào rú hô hai cái tên, một cái là nhị phụ, một cái là nguy. Tổ An trầm giọng nói. Xem ra hai người trong miếu kia là cừu nhân của hắn, mà những nhược thủy này một mực không cách nào tràn qua ngôi miếu này. Hiển nhiên là có một loại quy tắc nào đó khắc chế Áp Du, nói không chừng còn chưa từng tiến vào, không rõ ràng tình huống bên trong. Không bằng ta dời pho tượng của nguy và nhị phụ ra, biết đâu lại có hiệu quả. Yến Tuyết Ngân lại có chút bận tâm. Thế nhưng trước mắt đến xem, chính bởi vì miếu này tồn tại, mới trấn áp nhược thủy không bao phủ cả ngọn núi. Nếu dời pho tượng ra, phá hư bố cục, một khi không đưa đến tác dụng mong muốn, vậy chúng ta là tránh cũng không thể tránh. Tổ An nhìn nhược thủy ba đào hung dũng phía dưới, vẻ mặt nghiêm túc nói. Coi như thất bại cũng chỉ là bị nhược thủy cuốn vào mà thôi, chưa hẳn không ra được, ngược lại cái gì cũng không làm mà nói. Sẽ bị vây ở chỗ này, khả năng vĩnh viễn không thể giải quyết nan đề, đồng thời vĩnh viễn không cách nào rời khỏi bí cảnh. Đột nhiên Yến Tuyết Ngân có chút hoảng hốt, nghĩ thầm vĩnh viễn không thể rời bí cảnh này, cũng không phải không thể tiếp nhận, chí ít không cần đi ra đối mặt luân lý thế tục, các loại quan hệ dị dạng cùng với ánh mắt. Hết tập 163. Cảm ơn đạo hữu theo dõi.